PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 30, Hành Hiệp Trượng Nghĩa. Canh Long bên này thích ứng thân thể trạng thái. Nhìn thời gian một chút là 3 giờ rưỡi chung. Kia Canh Long rón rén đứng dậy. Cầm quần áo một bộ chạy ra ngoài đi. A, thành phố Lam Đăng khu. Đây chính là xưng tên hỗn loạn hạt khu. Nơi này tốt xấu lẫn lộn. Giao dịch dưới đất không ngừng. Tuy nói chính phủ có nhiều phương đả kích quá. Tiếc rằng phạm tội hay lại là không cùng tầng suất. Canh Long tự nhiên đem luyện tay địa phương lựa chọn ở chỗ này. Dù sao ở chỗ này nhân đại đều không phải là hiền lành. Canh Long khi ra tay tự nhiên không cần băn khoăn cái gì. Xuất ca, một người a, đến, đi vào vui đùa một chút a. Chúng ta trong này cái gì cũng có. Ngay khi Canh Long bước vào Lam Đăng khu, lập tức liền bị một cái nùng trang diễm mặt nữ nhân ngăn cản. Nghe trên người nữ nhân kia chất lượng kém mùi nước hoa. Canh Long đảo cặp mắt trắng dã, thiếu chút nữa nôn mửa ra. Nhìn một cái Canh Long như vậy không có tình ý cảm giác. Cô gái kia hừ một tiếng liền trực tiếp rời đi. Tìm mục tiêu kế tiếp. Canh Long vui vẻ thanh nhàn. Tiếp tục hướng Lam Đăng khu sâu bên trong đi tới. Huynh đệ tỉ môn này đứng lên. Kích tình ban đêm không muốn sống uổng. Canh Long lại đi qua một đạo tường ngăn sau. Lập tức liền nghe được điếc tai tiếng huyên náo. Nhìn nơi này người người nhốn nháo. Hồng lục tia laser đèn bay múa đầy trời. Canh Long quay đầu nhìn một chút phía sau kia yên lặng thành phố. Thầm nói liền đạo này tường. Chênh lệch còn thật không phải bình thường lớn a. Huynh đệ, ta đây có mới nhất hàng. Người có muốn tới hay không điểm. Bảo kê ngươi này phiên thiên. Canh Long nhìn này đầy phố đồng loạt nhân vật. Đang suy nghĩ đến nơi khác đi dạo một chút. Một cái miệng méo mặt đầy mặt dỗ ra hỏa tiến tới Canh Long bên cạnh. Lộ cái kia đen nhánh đại môn răng. Với Canh Long làm quen. Ừ, ta không động vào đồ chơi kia. Ngươi tìm người khác đi. Canh Long đối với tên kia diện mạo thật đúng là không chịu nổi. Hắn đem người kia cho đẩy ra. Đến nơi này lúc, Canh Long cuối cùng là chống lại tiết học học được tướng do tâm sinh câu nói kia. Lấy được sâu sắc hiểu. Những người này mỗi một người đều kinh doanh không thấy được ánh sáng làm ăn. Quanh năm lục đục với nhau. Xử cho bọn họ mặt mũi thật là chọc người căm ghét. Hả, ta hiểu được. Ngài đây là tới tìm thú vui đi. Hắc hắc, coi như ngươi ngài vận khí tốt. Ta mặt dỗ mặt nhưng là Lam Đăng khu xưng tên Bách Sự Thông. Như vậy đi, ta mang ngươi đi một nơi. Nơi đó học sinh nữ. Y tá nhỏ cái gì cần có đều có. Bao ngươi hài lòng. Mặt dỗ mặt lời nói xong. Cũng không để ý Canh Long phản ứng. Trực tiếp liền lôi Canh Long hướng Lam Đăng trong vùng đi. Vốn là Canh Long là chuẩn bị đem mặt dỗ mặt cho đẩy ra. Bất quá khi hắn phẩy một cái mắt thấy đến trong góc. 4-5 cái khắp người thẹo nhân mang cái bao bố. Hướng với chính mình giống nhau phương hướng đi tới. Canh Long thầm nói đây nhất định là có chuyện. Hắn cũng liền không phản kháng nữa. Mặc cho mặt dỗ mặt mang chính mình tiến tới. Ha ha, huynh đệ, hôm nay ngươi tới thật đúng là vừa vặn. Nhìn thấy không có, có hàng mới tới. Muốn là vận khí tốt, cho ngươi gặp phải cái non nớt. Vậy ngươi thể kiếm lật. Nghe một chút mặt dỗ mặt nói đến đây ngữ. Canh Long thì biết rõ trong bao bố giả bộ là cái gì. Vừa nghĩ tới người chung quanh đối với cái này loại chuyện. Cuối cùng cũng thì làm như không thấy. Canh Long lên cơn giận dữ. Quả đấm nắm chặt. Nếu không phải còn cần mặt dỗ mặt mang đường. Canh Long hận không được trực tiếp đem này kẻ đáng ghét đồ vật giải quyết xuống. Ửu hắc, ta nói mặt dỗ. Người ngược lại thật là thân. Chúng ta bên này mới tới hàng mới. Người coi như dẫn người tới. Canh Long bọn họ đi tới khúc quanh một nơi kiến trúc trước. Cửa phụ trách lính gác nhân vừa nhìn thấy mặt dỗ mặt lập tức liền nhiệt tình chào hỏi. Kia mặt dỗ mặt ngược lại cũng hào phóng. Trực tiếp từ trong túi xuất ra một hộp đại trung hoa ném cho lính gác cửa. Được rồi, lão tử lần đó mới có lợi không cho các ngươi lưu một phần. Cho ta xem tốt lắm. Người khác mấy cái thằng nhóc quá tới quấy rối. Lần này hàng mới. ta mặt dỗ tiếp thu. Lính gác cửa vừa nhìn thấy Đại Trung Hoa, lập tức liền đổi lời nói hỏi mặt dỗ mặt kêu ca. Bọn họ trực tiếp tướng môn mở ra, kêu mặt dỗ mặt bọn họ đi vào. Đến khi Canh Long bọn họ tiến vào nhà sau, lính gác cửa liền lập tức tướng môn cho khóa lại, trực tiếp treo lên nghỉ ngơi bảng hiệu. Huynh đệ, người yên tâm, đây chỉ là đề phòng có người tới quấy rối. Chúng ta một hồi xong chuyện, trực tiếp từ cửa sau đi. Mặt dỗ mặt thấy Canh Long thấy khóa cửa thượng, sắc mặt có chút khó coi. Hắn dĩ nhiên biết Canh Long tâm tư, lập tức liền mở miệng giải thích. Canh Long nghe một chút còn có cửa sau, hắn có chút thư thái. Đến khi với mặt dỗ mặt đồng thời tiến vào bên trong kiến trúc, Canh Long may là lại trải qua cảnh đời, lúc này cũng là trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy kia trong kiến trúc là một đại sân thượng, mà kiến trúc bốn phía, từng tầng một nhà lầu vây quanh, tính được chừng 9 tầng, mỗi một tầng đều là mười mấy căn phòng, mà cửa gian phòng, từng cái mặc áo mỏng, da thịt trắng noãn cô nương đứng ở nơi đó tao thủ lộng tư. Mà để cho Canh Long cảm thấy không thể tưởng tượng được là, toàn bộ kiến trúc phía dưới lại cũng là theo trên lầu giống vậy bố trí. Bất quá tầng lầu chỉ có 5 tầng, những thứ kia tầng lầu cửa gian phòng không có mỹ nữ đứng. Bất quá mỗi một tầng lầu đều có 5-3 cái đại hán vạm vỡ canh giữ. Thỉnh thoảng còn có thê thảm tiếng kêu thảm thiết phát ra. Canh Long nhìn hắn vừa mới thấy bao bố bị mang tới tầng dưới chót nhất trong một căn phòng. Không cần suy nghĩ cũng biết cô bé kia sau đó phải đối mặt cảnh tượng. Canh Long khí nghiến răng nghiến lợi, nhấc chân liền muốn hướng cô bé kia thật sự ở trong phòng đi tới. Ai, huynh đệ đừng nóng. Chúng ta thủ tục vẫn là phải đi một chút. Chỉ cần ngươi giao tiền xong, phòng này trong tùy tiện kia căn phòng ngươi đều có thể đi. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là trong căn phòng kia không có khác khách hàng. Lúc này Canh Long chỉ muốn cứu người. Hắn cũng không đoái hoài tới cái gì. Đi theo mặt dỗ mặt đến quầy phục vụ cà thẻ sau khi, Canh Long liền nắm đi lại bảng hiệu bay thẳng đến mới vừa rồi ghi nhớ căn phòng đi tới. Ha ha ha, huynh đệ thật là khẩu vị trọng a. Gian phòng này nữ nhưng là mới tới. Điều giáo đứng lên nhưng là tương đối tốn sức. Người này thân thể, ta sợ ngươi hàng không dừng được nàng a. Nếu không ngài đổi một gian. Phụ trách canh giữ lính gác cửa trên dưới quan sát Canh Long một phen. Nhìn Canh Long cả người gầy gò. Hắn lo lắng Canh Long bên này không có bị phục vụ được, sinh ra không ảnh hưởng tốt. Liền khuyên Canh Long đổi một mục tiêu. Ha ha, đúng dịp, ta chính là thích bạo lực. Ngươi đi đi, đừng làm trở ngại ta làm việc. Canh Long nơi nào để ý tới cửa kia vệ. Hắn trực tiếp tướng môn cho đẩy ra. Nhìn bao bố bị đặt lên giường, còn không có cởi ra. Trong bao bố một trận tiếng ô ô truyền tới, rõ ràng cho thấy có người ở khóc tỉ tê. Canh Long cố nén trong lòng phẫn nộ, xoay người tướng môn đóng lại, nghe thủ vệ kia nhân rời đi. Canh Long lập tức liền hướng kia bao bố đi tới. Chờ Canh Long đem kia bao bố cho mở ra, nhìn bên trong là một cái với chính mình tuổi không sai biệt lắm cô nương. Một thân màu hồng quần dài đoán chừng là bị bắt lúc dãy ruộng lợi hại. Đã từng tia từng sợi, chỉ có ngực chỗ kia miễn cưỡng còn có thể ngăn che. Thân thể những bộ vị khác cũng bại lộ bên ngoài. Mắt thấy trắng nõn da thịt ở trước mắt đi lang thang. Canh Long thiếu chút nữa thật là không cầm được. Hắn đứng lên, đưa mắt rời đi, hít sâu mấy hơi. Chắc chắn chính mình tỉnh táo lại sau khi, Canh Long này mới ra tay bắt đầu giải giới hạn cô nương sợi dây. 3. Canh Long bên này vừa đem giới hạn cô nương thủ sợi dây cởi ra. Cô nương kia giơ tay lên hướng về phía Canh Long mặt chính là một cái tát. Không đợi Canh Long bên này kịp phản ứng, cô nương kia lại một cái tát phiến đi qua. Ngươi làm gì? Ta là tới cứu ngươi. Canh Long ở cô nương bắt đầu lần công kích thứ hai thời điểm, đã có phòng bị. Hắn trực tiếp đem cô nương thủ bắt lại, nhẹ giọng đáp lại, vốn là chuẩn bị phản kháng cô nương nghe một chút Canh Long nói đến đây ngữ. Nàng đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy không biết nhớ tới cái gì, cuối cùng lại bắt đầu giãy giụa. Canh Long không có cách nào, chỉ đành phải ngũ chỉ quyết dùng được, đem cô nương kia nhốt lại. Nhìn cô nương một đôi kinh hoàng con mắt nhìn mình lom lom, rõ ràng cho thấy nghĩ đến sau đó phải chuyện phát sinh, nước mắt trực tiếp từ trong hốc mắt chảy ra. Canh Long thở dài, lấy ra một tờ khăn giấy đem nước mắt lau đi đạo. Người cô nương này, người ngược lại suy nghĩ một chút, ta có thủ đoạn này có thể cho ngươi không động đậy. Nếu như thật muốn khi dễ ngươi, đã sớm động thủ, ta là thật tới cứu ngươi. Nếu như ngươi nghĩ thông suốt, không phản kháng nữa rồi, liền nháy mắt mấy cái, ta đây liền đem ngươi cho cởi ra. Cô nương nhìn một cái Canh Long nói rất có đạo lý, mà bây giờ nàng quả thật không thể động đậy. Canh Long nếu thật là muốn khi dễ chính mình, sớm liền có thể động thủ. Cô nương kia thoáng cái thấy hy vọng, lập tức liều mạng nháy con mắt. Được rồi, một lần là được, chớ đem con mắt cho nháy hư rồi. Người mang đáp ứng ta, ngàn vạn lần không nên kêu la om sòm, tránh cho đem người xấu dẫn tới, chúng ta liền chạy không thoát. Canh Long chắc chắn cô nương biết mình ý tứ sau, hắn ngũ chỉ quyết dùng được, đem cô nương kia huyệt đạo cho cởi ra. Nhìn cô nương biết điều ngồi ở chỗ đó, con mắt của Linh Động vẫn nhìn chính mình, rất là nhu thuận. Canh Long cũng không trì hoãn, trực tiếp tự ra thủ đem cột vào trên người cô nương sợi dây toàn bộ đều cho cởi ra. Người ở chỗ này chờ, ta chuẩn bị cho ngươi bộ quần áo đi. Canh Long nhìn cô nương áo không đủ che thân, mục tiêu quá lớn, còn rất không tiện rời đi. Hắn nghĩ tới ngay từ đầu lính gác, nhất thời tới chủ ý, tỏ ý cô nương nằm nguịch xuống giường. Hắn đi tới cửa mở cửa ra, kêu thủ vệ kia tới. Thế nào, không giải quyết được đi? Hắc hắc, sớm nghe ta thật tốt. Lính gác ở chỗ này nhiều năm, đã thấy rất nhiều với Canh Long như thế không nghe khuyên bảo khách hàng. Hắn dương dương đắc ý đi vào phòng trong, suy nghĩ nhìn Canh Long bước kế tiếp phải làm sao. Nếu là kia Canh Long làm cho mình hỗ trợ ổn định cô nương, vậy mình liền có thể nhân cơ hội dính nhiều chút tiện nghi. Ồ, cô nương kia không phải là thật nghe lời nói sao? Người thế nào? Chấm ngoặc kép. Ngay khi lính gác thấy hảo đoan đoan thật ở trên giường cô nương sau, hắn lập tức cảm thấy có chút không đúng. Không đợi hắn bên này làm ra phản ứng, chỉ cảm thấy phía sau một cổ đau nhói, tiếp lấy hắn liền té xỉu xuống đất. Canh Long đứng ở cửa đợi một hồi, chắc chắn không có ai tới nữa sau, hắn trực tiếp tướng môn cho khóa lại. Nhìn một chút chính mình thân cao với mỹ nữ kia không sai biệt lắm, Canh Long liền kêu cô nương đem con mắt nhắm lại. Hắn đem mình quần áo cởi xuống ném cho cô nương, mà chính hắn chính là mặc vào lính gác quần áo. Tiểu cô nương cho tới bây giờ không có ở nam nhân xa lạ trước mặt đổi qua quần áo. Tuy nói có chăn che, hơn nữa kia Canh Long cũng là đưa lưng về mình, nhưng là cô nương kia vẫn còn có chút xấu hổ. Ước chừng qua có hơn 10 phút, mới cầm quần áo cho thay xong. Ngạch, như vậy thì không sai biệt lắm. Đến, đem ngươi tóc cấp bao ở. Chờ một hồi chỉ để ý đi theo ta đi. Ngàn vạn lần không nên lên tiếng. Canh Long chắc chắn cô nương bên này thu thập xong xuôi, hắn cũng không dừng lại nữa, trực tiếp tướng môn mở ra, kêu cô nương kia đi theo chính mình, liền hướng đến đi ra bên ngoài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.